Chương 118, Chuẩn Thiên Vương đấu, 500 đóa hoa tươi tăng thêm. Sạp Di Nạ nhắm lại con mắt, nàng toàn thân toát ra thủy lam sắc ánh sáng nhạt, có điểm bất khả tư nghị nhìn tóc tuyến tiểu nói Sạp Di Nạ hung trước đỏ như máu hạng truy lóe lên quang hoa, ạ là cả dẻm ở nơi này phút chốc trăm vạn tiến hóa. Từ nhỏ thời điểm trở đi, người khác thì cho ta một cái xưng hô, siêu năng lực thiếu nữ. Sạp Di Nạ thanh âm rất thanh lãnh, rồi lại như phiêu miểu thanh âm. Lúc này Sạp Di Nạ, tóc dài màu tím vô phong dựng lên, trên không trung rối tung ra, chung quanh nàng tràn đầy niệm động lực, trở nàng lơ lửng, ta chính mình sức mạnh không thể tưởng tượng được, 3 tuổi thời điểm có thể dùng niệm lực gãy không thi A bạc, 5 tuổi thời điểm có thể cách không chuyển vận, 10 tuổi thời điểm có con thứ nhất bổ kẹ mẩn cả đập ra, đồng thời đánh bại lúc đó vàng lóng ánh thành phố cách đấu hệ đạo quán, thành lập liên minh công nhận siêu năng hệ đạo quán. Hiện tại, ta đã hoàn toàn nắm trong tay chính mình siêu năng lực. Dứt lời, Sạp Di Nạ siêu năng lực cùng trăm vạn ạ là cả dẻm sinh ra cộng minh, quanh thân của nàng tạo thành một đạo hào quang màu xanh nước biển vây quanh nửa cung tròn lĩnh vực. Từ xa nhìn lại, Sạp Di Nạ thì dường như trong nước biển lơ lửng mỹ nhân ngư. Sạp Di Nạ chợt mở mắt, từ đàn sắc trong con ngươi phảng phất ngôi sao thiểm lược, trăm vạn ạ là cả dẻm tùy theo phủ không minh tưởng. Mười mấy cây niệm lực cái môi ở niệm lực ra chỉ hạ lơ lửng trên không trung xếp thành một vòng xoay tròn. Cả phòng ở trong nháy mắt này thoa lên một tầng thủy lam sắc ánh sáng lộng lẫy. Đây là ta ý niệm không gian, như vậy, ta muốn nhận chân nha. Sạp Di Nạ hư không chỉ một cái, trăm vạn ạ là cả dẻm đánh ra tinh thần quang tuyến. Ở Sạp Di Nạ niệm lực ra chỉ dưới, trăm vạn ạ là cả dẻm tinh thần quang tuyến uy lực trong nháy mắt bạo tăng, khổng lồ tia sáng khuyết tán ra. Toàn phương vị bao phủ Diệp Mãnh, giống như hơn 10 cái xúc vua. Đi không hoa tiểu thuyết vong có em mở chăm chú liền chăm chú đi, có cần phải như thế hòn ẹn sao? Diệp Mãnh bĩu môi, không nghĩ ra vì sao băng sơn hình mỹ nhân rất thích dùng sâu kín giọng điệu nói, khiến cho chính mình rất thần bí giống nhau. Sạp Di Nạ cứng lại, một hơi thở kém chút phun ra ngoài, nàng tức giận sai lệch, thật vất vả tập trung tinh thần tướng ý niệm tập trung đến đỉnh phong, nào nghĩ tới Diệp Mãnh còn nói nàng hòn ẹn một chữ này. Chuyên môn dùng để hình dung nữ nhân làm nũng bán manh làm bộ đáng yêu. Sạp Di Nạ tự nhận là băng sơn hệ đẹp thiếu nữ, nhưng luân phiên bị Diệp Mãnh nói thành ỏn ẻn nữ nhân, nào có không tức đạo lý. Ý niệm không gian xuất hiện ba động, kém chút duy trì không được, cũng may Sạp Di Nạ tâm tính cứng cỏi, tại ý niệm không gian tan vỡ tiền đúng lúc ổn định, nhưng nàng nhìn về phía Diệp Mãnh ánh mắt càng thêm rét lạnh, càng xem Diệp Mãnh càng đáng ghét. Sạp Di Nạ không tiếc tiêu hao tinh thần lực, gia tăng niệm lực. Trăm vạn ạ là cạ dẻm gầm nhẹ một tiếng, tinh thần quang tuyến nhất thời lớn gấp đôi. Lúc này toàn bộ kim trúc gian phòng lóng lánh như mộng ảo hào quang, cái này mỗi một vệ hào quang, đều vô cùng nguy hiểm. Xạ lạ mẹn sờ Diệp Mãnh tiếng hô, không thấy chút nào khủng hoảng. Xạ lạ mẹn sờ bạo hống một tiếng, vỗ cánh bay trở về, cái chán tinh hạch lóe lên hắc mang, nó phủ thêm một tầng màu đen lá mỏng. Đi hoa tiểu nói vong khuyết tán ra hơn 10 cái tinh thần quang tuyến bỗng nhiên toàn bộ đánh về phía xạ lạ mẹn sơ, kể cả nguyên bản từ phía sau công kích Diệp Mãnh tinh thần quang tuyến cũng gãy quay về công kích xạ lạ mẹn sơ. Chợt hiện liệt quang hoa, nổ kịch liệt. Cho dù ai tại dạng này mãnh liệt dưới sự công kích đô hội trọng thương, thậm chí tử vong. Thế nhưng xạ lạ mẹn sơ cũng là không bị thương chút nào, trong ánh mắt đầy là khinh thị vẻ. Xạ lạ mẹn sơ chuyển hoán thành ác hệ. Coi như trăm vạn ạ là cả dẻm siêu năng lực kỹ năng cường thịnh trở lại, công kích vô hiệu còn là một cái ngạnh thương. Sạp Di Nạ cả kinh, nhớ lại con này xạ là mẹn sợ là đã từng cùng nàng chiến đấu qua bạ gồng, nàng nguyên tưởng rằng bạ gồng chỉ có thể chuyển hoán thành lũ linh hệ, không nghĩ tới nó còn có thể chuyển hoán thành ác hệ, sợ rằng còn có còn lại đặc thù năng lực. Trăm vạn ạ là cả dẻm, kỳ tích mắt trăm vạn ạ là cả dẻm phù không minh tưởng. Xạ lạ mẹn sở chỉ cảm thấy trong bóng tối có một đôi vô hình mắt khóa được chính mình, tựa như một con rắn độc nhìn chòng chọc chúng con mồi. Thế nhưng, chính là địa đầu xạ ý đồ đấu thiên rồng xạ lạ mẹn sở phẫn nộ rít gào, long ngâm rung trời, chấn động cánh, trực tiếp đánh ra long chi móng đánh bất ngờ trăm vạn ạ lạ cả dẻm. Tinh thần quay rời Sạp Di Nạ kế tục tăng mạnh siêu năng lực ra chỉ trăm vạn ạ lạ cả dẻm. Trăm vạn ạ lạ cả dẻm bỗng nhiên mở mắt, hai tay về phía trước. 12 cây ý niệm cái môi tản ra xoay tròn cấp tốc, không gian phảng phất như khúc, xạ lạ mẹn sờ hành động bị phong tỏa. Coi như là chuyển hoán thành ác thuộc tính, nhưng rơi vào kỳ tích mắt ở dưới xạ lạ mẹn sờ còn là bị khống chế. Xạ lạ mẹn sơ lực lượng rất cường đại, kinh qua liên minh cải tạo, bên ngoài công kích chủng tộc giá trị phải xa xa vượt lên trước đồng tộc, thế nhưng trăm vạn ạ lạ cả rẻm do sạp gì nạ tăng phúc siêu năng lực, bên ngoài tinh thần quái dày đầy đủ đem xạ lạ mẹn sơ trở thành con rối điều khiển. Trăm vạn ạ lạ cả rẻm trở về xé ra, đem xạ lạ mẹn sơ chậm rãi gần hơn, trăm vạn ạ lạ cả rẻm một cái khác trong bàn tay, đang ở ngưng tụ từng trôi nguyệt nha bản tinh thần lợi nhận. Xạ lạ mẹn sở cự ly bị một chút gần hơn, thẳng đến cự ly trăm vạn ạ lạ cả rẻm 3 mét chỗ ngực có đỉnh trệ giữa không trung. Bất luận xạ lạ mẹn sở dễ rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi tinh thần quá yếu nhiễu ràng buộc. Khoảng cách gần như thế, 6 thanh tinh thần cắt kim loại đầy đủ đánh mệnh trung yếu hại, khiến cho đánh mất chiến đấu năng lực. Nghịch Lân Diệp mãnh lãnh đạm nói ra chỉ lệnh, ở sạp di nạ tấn công đồng thời, Diệp mãnh làm sao không phải đang chờ đợi thời cơ. 3 mét cự ly đồng nhiên bùng nổ nghịch lân đủ để miểu sắt trăm vạn ạ lạ cả dẻm. Màu van nở dê hóng hỏa diễm cháy hừng hực, long chi miếng vảy thiêu đốt xích kim hỏa diễm, muốn nổ tung lên. Nhưng mà, một màn kỳ quái xảy ra. Ở xã là mẹn sơ nghịch lân bùng nổ trong nháy mắt, trăm vạn ạ lạ cả dẻm dĩ nhiên cả rủ hạ mạnh mẽ trao đổi vị trí xã là mẹn sơ long chi nghịch lân, trong nháy mắt nuốt sống Diệp mánh cấp bách bạo nổ khoảng cách gần như thế. Xạ lạ mẹn sờ nghịch lân đủ để đem Diệp mánh thịt nát xương tan. Thế nhưng, sạp dĩ nạ đang nổ cuối cùng phút chốc, hơi chút dùng niệm lực di động Diệp mánh vị trí, khiến cho tránh được nghịch lân trung ương bán kính nổ tung, tránh ra vết thương chí mệnh, Diệp mánh tối đa bản thân bị trọng thương. Bụi mù còn đang tràn ngập, sạp dĩ nạ lơ lửng thân ảnh của rơi xuống, tung bay tóc dài xoa xuống, hơi thở hồn hện, lồng ngực trên dưới phập phồng. Trêu chọc lấy thái dương sợi tóc. Sạp dì nạ trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, cảm thán cùng với chính mình coi như theo bản mục đại nhân nhiều năm như vậy, vẫn là không cách nào làm được tàn nhẫn mà đem địch nhân giết chết. Không sai, sạp dì nạ từ nhỏ đã là một ghét chiến tranh nữ hài, nàng thích bình tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng, nàng người mang siêu năng lực, có cường đại lực lượng, nàng trở thành gia tộc thống trị vàng óng ánh thành phố thế giới ngầm vũ khí. Nàng bị người nói thành là quái vật, tất cả mọi người bài xích nàng. Gia tộc, thậm chí là phụ mẫu, trích coi nàng là thành là thu hoạch lợi ích công cụ. Nàng là đang bị bất tận lợi dụng bên trong, bất tận cô đơn kích mịch lừa dối bị bài xích bên trong sống lại, đây là một loại tinh thần bị thương. Thẳng đến một ngày, một gã tự xưng là hỏa tiễn đội nam tử giết sạch rồi gia tộc của nàng mọi người, lại duy trì có không có giết nàng. Ta từ trong mắt ngươi thấy được cô độc cùng cường đại, ngươi cùng ta là cùng loại, ha ha, nguyện ý theo ta không người nọ. Chính là phản mục sạp gì nạ theo phản mục đông trinh tây đòi, chiến thắng quá rất nhiều cường địch, nhưng từ đầu đến cuối không có giết chết một người. Nàng muốn trở nên giống như phản mục lãnh huyết vô tình, nhưng nàng phát hiện mình còn là làm không được. Sạp gì nạ nhẹ nhàng mà lại mở miệng. Đồng nhiên, một đôi tay từ phía sau giam lại nàng, sạp gì nạ không thể động đậy. Đây chính là của ngươi dung hợp kỹ năng ấy ư, ý niệm không gian của ngươi trăm vạn ạ lạ cả dẻm. Có thể tại không gian bên trong cùng ý vật thể trao đổi vị trí. Siêu năng hệ kỹ năng vị trí trao đổi, chỉ có thể cùng mình đồng bạn trao đổi vị trí, nhưng ở ý niệm của ngươi bên trong không gian, cũng là có thể cùng bất luận cái gì vật thể trao đổi vị trí. Thật có một bộ Diệp mánh từ phía sau gấu ôm lấy sạp di nạ, đảm nhiệm sạp di nạ làm sao dễ rua, đâu có thể cởi mở Diệp mánh cấm tham chính bất quá. Ngươi mềm lòng, đây chính là rất nguy hiểm. Diệp mánh bám vào vành thai của nàng, nhẹ nói: bởi vì, ta sẽ không thương hương tiếc ngọc.